Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1810, đau buồn thúc chí viên hành phương, 2 hợp 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Hồ Tô Nhiên cảm nhận được sau lưng Thủy Lưu có điểm gì là lạ. Quay đầu liếc qua, lúc này mới phát hiện, Thâm Hải Cự Mãng lại bị đánh lén. Đây là, dù cho không có nhìn thấy là ai đánh lén Cự Mãng. Tô Nhiên cũng có thể đoán ra này kẻ đánh lén thân phận. Có thể xuất thủ cứu hắn, ngoại trừ Ma Vương Tử Ngạc, không có người khác, quả nhiên, theo Cự Mãng không ngừng xôi trào. Tô Nhiên gặp được Ma Vương Tử Ngạc thân ảnh, lúc này Tử Ngạc kia trước ngực lỗ máu đã không có. Nước chảy mây trôi thế không? Không có nhìn ra có nửa điểm suy yếu. Toàn bộ hành trình áp chế Cự Mãng tại đánh, thời gian cũng không lâu lắm. Cự Mãng bề ngoài bị kéo ra đại lượng vết thương. Huyết tinh khí dày đặc làm cho người ta buồn nôn. Tiền bối, ta tới giúp ngươi một tay. Tô Nhiên liên tục không ngừng trở về bơi đi. Có Ma Vương Tử Ngạc, đối phó này Cự Mãng không có bao nhiêu độ khó. Hắn sở dĩ muốn mạo hiểm đi hỗ trợ, là muốn cướp được này Cự Mãng giết boss. Chung quy này Cự Mãng là 55 cấp ám kim boss. Chỉ cần có thể bị chính mình giết chết, tuyệt đối có thể bạo không ít thứ tốt. Nếu như bị NPC giết chết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhưng mà, nội dung cốt truyện phát triển có phần vượt quá Tô Nhiên dự liệu. Còn không đợi hắn bơi về đi, lại thấy này Cự Mãng giống như là chó nhà có tang đồng dạng. Trốn vào hải dương chỗ sâu trong, rất nhanh liền không có ảnh. Ta đi, tiền bối ngài như thế nào trả lại thả nó đi. Tô Nhiên có phần không cam lòng. Đến bên miệng, con vịt, cứ như vậy bay mất. Cái này có nghĩa là, ám kim boss chiến lợi phẩm, cứ như vậy lỡ mất dịp tốt. Rất đáng tiếc, tộc đàn của nó nhanh chạy đến. Ma Vương Tử Ngạc lạnh nhạt nói xong, đem một bả kim sắc mảnh kiếm thu trở về. Lúc này mới tiếp tục nói, vậy quần rắn nước quá nhiều, giết lên quá phiền toái. Hóa ra là chuyện như vậy. Tô Nhiên cho dù không cam lòng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhận, đáng tiếc này ám kim Cự Mãng. Về sau muốn sẽ tìm đến loại cơ hội này. Đã có thể khó khăn. Rời đi trước lại nói. Tử Ngạc không có ở nơi này nhiều làm dừng lại. Hướng phía xa xa bơi đi. Nàng cũng không có rời đi hải vực ý tứ. Đi đến một chỗ trên đá ngầm. Ngừng lại, tiền bối, ngài là không phải là đã khỏi. Tô Nhiên liếc mắt Tử Ngạc ngực, lúc trước lỗ máu sớm đã biến mất, thay vào đó là kia trắng nõn làn da, khục khục, không thể lại miêu tả. Hắn là một cái người chính trực, tự nhiên sẽ không muốn lệch ra. Không có, Tử Ngạc không có giấu giếm, ta thấy ngươi bị mãng xà truy sát, chỉ có thể tạm thời đè xuống thương thế, giúp ngươi giải quyết xong này mãng xà. À, thật đáng tiếc, ta bạch cầm mãng xà dẫn tới nơi này. Vốn tưởng rằng có thể cho ngài nhiều chế tạo điểm chữa thương thời gian. Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều buồn bực. Liều chết liều sống đem Cự Mãng dẫn đến nơi này. Ai từng muốn, nữ nhân này lại bỏ qua này cơ hội quý giá. Thật sự là đủ ngu ngốc đấy. Tánh mạng đã không ngại. Thực lực cũng đã khôi phục năm thành. Tử Ngạc không quan trọng nói xong. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhiên. Thật không nghĩ tới. Ngươi một cái nho nhỏ tử linh khô lâu, lại có thể cùng Cự Mãng đấu đến bực này trình độ. Liền này ám kim giai vị Cự Mãng, đều muốn ở trên tay ngươi kinh ngạc, không đơn giản, may mắn mà thôi. Tô Nhiên ngượng ngùng cười cười, vừa rồi chẳng qua là vận khí tốt, nhiều khống chế cái kia mãng xả mấy lần, lúc này mới chỉ hoãn một chút thời gian, đến cuối cùng còn không phải bị nó đuổi theo giết. Nếu không là ngài xuất hiện kịp thời, đoán chừng ta hiện tại đã có thể treo. Tử linh khô lâu, không cần khiêm tốn, có thể cùng ám kim Cự Mãng sâu lâu lâu như vậy, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Tiền bối, kia không gọi sâu lâu, ta cùng hơn 10 sủng vật vây đánh nó một cái. Nào có ngài nói lợi hại như vậy, Tô Nhiên có phần xấu hổ, nếu không là những cái này sủng vật tương trợ. Đoán chừng vừa lên tới hắn phải nghỉ cơm, sủng vật thực lực một bộ phận, người rất tốt, thế nhưng, chấm, mà Vương Tử Ngạc đã nhận đồng Tô Nhiên thực lực. Tiếng nói vừa truyền, nếu là quá khiêm tốn, đó chính là dối trá. Tô Nhiên không phản bác được, chỉ có thể rời đi chủ đề. Tiền bối, ngài còn là nắm chặt thời gian chữa thương a, chỉ cần không phải cự mãng loại kia đối thủ mạnh mẽ. Ta còn là có thể đảm nhiệm loại này hộ pháp công tác. Hảo, Tử Ngạc ngược lại không có cự tuyệt Tô Nhiên đề nghị. Đường Trường xếp bằng ở trên đá ngầm, đang khôi phục thương thế đồng thời. Vừa nói, ta hỏi, người đáp, tiền bối thỉnh giảng, ngươi là như thế nào biết được? Bổn vương là bị phong ấn ở nơi này. Cái này nói rất dài dòng. Tô Nhiên đem chớ chú quỷ thi cùng khỏa thi bố sự tình nói một lần. Liền thiên hồn quỷ nhãn sự tình đều không có giấu giếm. Này mummy là hắn tự tay phục sinh, lớn nhất có quyền lên tiếng. Quỷ thi, thiên hồn quỷ nhãn, nguyên lai nó cũng sống lại. Tử Ngạc tâm tình nhiều một tia ba động. Tử Linh khô lâu, bổn vương có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối không cần có băn khoăn, cứ việc nói, chỉ cần có thể đến giúp ngài. Ta tuyệt không hàm hồ. Tô Nhiên vỗ bộ ngực nói. Lấy biểu quyết tâm, hắn sao có thể không rõ. Hiện tại đã đến nhận nhiệm vụ thời điểm, chỉ có lấy lòng nữ nhân này, vậy cũng không cần buồn không chiếm được thông thiên linh dịch. Ta cũng cần ngươi giúp ta giết chết con quỷ kia thi. Tử Ngạc ngữ khí thanh lãnh, không có một tia ba động, quỷ thi tại đạt được thiên hồn quỷ nhãn, thực lực mạnh phi thường, cái kia mãng xà xa xa không bằng nó, cùng nó giao chiến, rất có thể hội vứt bỏ tánh mạng. Người trước suy nghĩ kỹ càng lại nói, này chả lại có cái gì tốt suy tính, thân thể của ta vì ma giới trận doanh, muốn có cùng quỷ tộc liều mạng giác ngộ, cho dù vứt bỏ tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Tô Nhiên bày ra nhất phó hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ý tại để cho này ma vương Tử Ngạc minh bạch lập trường của mình. Nói rất hay, Tử Ngạc nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Tử linh tộc có thể có loại như ngươi người trung nghĩa. Lòng ta quá mức an. Chấm, nói xong, nàng đem kia cây huyết đinh đưa tới. Trịnh trọng nói, căn này huyết đinh có thể phong ấn quỷ thi quỷ nhãn lực lượng. Chỉ cần ngươi đem huyết đinh xen vào quỷ nhãn của nó. Nó cũng liền không đáng để lo. Ách, tiền bối ngài cũng quá coi trọng ta. Ta e rằng đều gần không được kia mummy thân liền ngoẻo rồi. Chết ngược lại không có cái gì, chỉ sợ căn này huyết đinh rơi vào trong tay của nó. Vậy triệt để không có hy vọng, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, mạng của hắn quý giá vô cùng, có thể nào đơn giản chết đi, làm nhiệm vụ có thể, để cho hắn đi chịu chết. Hắn phải móa, không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội. Tử Ngạc sao lại không biết Tô Nhiên nghĩ cái gì, lần này tuy gian nguy. Lại cũng không đến mức chết. Còn có, ta chỗ này có một lọ thông thiên linh dịch. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp bổn vương giết chết nó. Chai này linh dịch liền về ngươi rồi. Thông thiên linh dịch, thật không dễ dàng, bận việc lâu như vậy. Cuối cùng là nghe được linh dịch này tin tức. Tiền bối, ngài còn là nắm chặt thời gian chữa thương a, đợi ngài khỏi hẳn. Phần thắng liền lại thêm vài phần. Kia mummy ngay tại bên cạnh bờ chờ, thời gian kéo có quá lâu, không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì, Tô Nhiên đâu còn có lý do cự tuyệt, kết quả huyết đinh, một bả nhét vào bàng quang, không quấy rầy nữa nàng chữa thương, chí viên hội trưởng, đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn không người tới tìm ngươi, thủ hạ phát giác được có điểm gì là lạ, nhịn không được hỏi hướng bên người chí viên hành phương. Sợ cái gì, hảo cơm không sợ muộn, ma linh bình cùng hàng linh phù tại trong tay của ta. Không có cái gì tốt lo lắng, chí viên hành phương lơ đễnh nói. Hắn lúc này nắm đại cục trong tay, giết đối thủ này, chờ coi được rồi, không có ta, ai cũng khỏi phải nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có hàng linh phù, ngay tại chí viên hành phương vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến nhất đạo âm lãnh thanh âm. Ngay sau đó, mummy kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia con mắt nhỏ tạo hình kỳ lạ, tương đối hấp dẫn người ánh mắt, Mommy, ha ha, đối thủ không đợi, ngược lại đem ngươi cho đều đến rồi. Chí Viên Hành Phương đang nhìn đến Mommy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như thế nào, ngươi cũng muốn hàng linh phù của ta? Cầm hàng linh phù giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mommy mặt không biểu tình hướng phía đám người kia đi đến. Kia con mắt nhỏ tản mát ra băng lãnh hào quang. Tha ta bất tử, ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười. Chí Viên Hành Phương cười to ba tiếng, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chỉ vào Mommy phương hướng, quát lớn, đều lên cho ta, đem nó bao vây lại. Lần này nhất định không thể bị nó cho chạy thoát. Cho dù ngươi là giả bộ một cái quỷ nhãn, cũng vẫn như cũ là bại tướng dưới tay của ta. Chí Viên hội trưởng nói đúng. Nó cho dù lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào tích? Còn không phải một cái boss mà thôi. Chúng ta hơn 1000 người. Cái gì boss giết không được. Thủ hạ tức thời đem một cái mã thí tân bốc dâng lên. Điều này làm cho Chí Viên Hành Phương nội tâm vô cùng thoải mái. Đối với cái này Mommy lại càng là không để vào mắt. Các ngươi, đều đáng chết, Mommy thật sự nổi giận. Trong tay ngưng tụ ra một quả hình tròn năng lượng cầu. Tại đây quần người chơi đánh tới lúc trước, dùng sức vứt ra ngoài. Năng lượng cầu đập vào trên mặt đất, ầm ầm bạo tạc sở sinh ra lực xung kích quá mức mãnh liệt. Trực tiếp đem đại bộ phận người chơi đều tạc bay ra ngoài. Lượng máu ít pháp sư đương trường bị nổ chết, vung phi đầy đất thi thể. Ngọa táo, này boss con có thể đánh trả. Chí Viên Hành Phương không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Hắn sở dĩ dám đối với Mommy động thủ, chính là nhìn chúng này boss sẽ không phản kháng đặc tính. Không nghĩ tới tại lấy được thiên hồn quỷ nhãn, thực lực lại mạnh mẽ đến nơi này to như vậy bước. Vừa đối mặt liền miễu sát hắn hơn 50 thủ hạ. Sớm biết Mommy thực lực mạnh như vậy, hắn nói cái gì cũng không dám cùng gia hỏa này đối nghịch. Có thể hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp cùng này Mommy quan hệ mới được. Chí Viên hội trưởng, này boss thực lực quá mạnh mẽ, các huynh đệ chịu không được a. Chấm, hội trưởng, mau chạy đi, chúng ta những người này tay, liền 5 phút đồng hồ đều kiên trì không xuống. Các người chơi cũng bị dọa bể mật, đâu còn dám đối địch với Mommy, trốn về Chí Viên Hành Phương chỗ đó. Hy vọng hắn có thể truyền đạt ra lệnh rút lui, hảo bảo trụ tánh mạng của bọn hắn, tất cả im miệng cho ta. Chấm, Chí Viên Hành Phương gầm lên một tiếng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể tự rối loạn đầu trận tuyến, đều lùi cho ta, xem ta. Chấm, nói xong, Chí Viên Hành Phương liền tách ra bọn này thủ hạ, kiên trì hướng phía Mommy đi tới. Hắn đây là tại đánh bạc. Đánh bạc này boss hội nhìn tại mặt mũi của hàng linh phù. Sẽ không đối với hắn thế nào, nếu thật là thành công, hắn còn có thể ở trước mặt thủ hạ dựng nên uy tín. Cớ sao mà không làm đâu này, vị đại nhân này, hiểu lầm, đều là lầm. Chí Viên Hành Phương để tỏ lòng thành ý của mình, một cái thủ hạ cũng không có mang, có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Mommy phiến bay ra ngoài. Trùng hợp tiến vào hố tròn, cả người một cử động cũng không dám, sợ gây ra phong ấn cạm bẫy gì gì đó. Hội trưởng, đừng lo lắng, ta tới cứu ngươi. Chấm, này người chơi lời tuy nói như vậy, nhưng không thấy có hành động ý tứ. Hắn nhìn trái nhìn phải nhìn, cũng không thấy có ai đi cứu, lặng lẽ rụt đầu về. Vừa rồi quyền đương thả cái giám, không có việc gì, ta tuy nói bị nhốt tại đây hố tròn. Ngược lại là so với các ngươi an toàn, lượng này Mommy cũng không dám qua. Chí Viên Hành Phương dựa vào lấy phong ấn xung quanh. Mommy nếu như bị phong ấn chặt, kia chính là bọn họ nghịch phong lật bàn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn dùng trào phúng ngữ khi nói. Có bản lĩnh ngươi qua a, Mommy thực tới. Nó bỏ qua những cái này tụ họp cùng một chỗ người chơi. Hướng phía hố tròn bên trong Chí Viên Hành Phương đi đến. Hoàn toàn bỏ qua trên mặt đất phong ấn, nhẹ nhõm đi tới hố tròn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, Ngươi, Chí Viên Hành Phương thiếu chút dọa đái ra quần. Không nghĩ tới mami một chút ảnh hưởng đều không có sản sinh. Hắn ngay trước mặt thủ hạ, không thể đơn giản nhận thức kinh sợ. Dùng sức mạnh cứng rắn ngữ khí nói qua chịu thua. Có bản lĩnh ngươi ra ngoài a, nhân loại. Ngươi muốn chết muốn sống. Mami chẳng muốn cùng này nhân loại nói nhảm. Đem hàng linh phù giao ra đây. Ta lưu lại các ngươi tất cả mọi người tánh mạng. Nếu không phải trao, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Đây là hàng linh phù. Đại nhân xin cầm lấy. Thấy này mami đã cho hắn dưới bậc thang. Tạo lối thoát, Chí Viên Hành Phương cũng liền không được gượng chống. Lập tức đem hàng linh phù hai tay dâng lên. Một chút chần chờ đều không có. Chí Viên Hành Phương này một thao tác, trực tiếp nhìn ở một chúng thủ hạ, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Trở ngại hội trưởng của hắn thân phận, những người tài giỏi này không có nhiều lời cái gì. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất thức thời. Cũng thế, liền lưu lại các ngươi một cái mạng. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nhanh chóng rời đi nơi này. Mami tại đạt được hàng linh phù. Trong mắt sát ý thu liễm, quay người hướng phía bãi cát phương hướng bước đi, đều mami rời đi tầm mắt của hắn. Sắc mặt của Chí Viên Hành Phương lúc trắng lúc xanh, này trương hàng linh phù là lá bài tẩy của hắn, cứ như vậy giao ra đi, tâm đều tại tích huyết. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cam chịu số phận. Hội trưởng, chúng ta hiểu ngươi, ở nơi này bầu không khí sắp bị xấu hổ lấp đầy thời điểm. Một cái người chơi dùng sùng kính ngữ khí nói, vì bảo toàn chúng ta những người này tánh mạng, hội trưởng không tiếc bỏ qua chân quý nhất hàng linh phù. Đây là hạng gì đại nghĩa, hạng gì chịu nhục, hội trưởng, ta ở chỗ này, chân thành nói lên một câu, cảm ơn ngươi, khục khục, Chí Viên Hành Phương sắc mặt đỏ lên. Cũng không biết là cảm động còn là tao. Buồn bực âm thanh không đáp lời. Người anh em, ta ai cũng không phục liền phục ngươi. Một người chơi thật sự là nghe không nổi nữa. Nói với gia hỏa này. Vuốt mông ngựa vỗ tới ngươi mức này. Thật có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Bị chê cười. Này người chơi chẳng biết xấu hổ cười cười. Lúc này mới tiếp tục dùng quan tâm ngữ khí hỏi. Hội trưởng, hàng linh phù đều đã không có. Chúng ta lại đợi ở chỗ này cũng chỉ sẽ là lãng phí thời gian. Việc cấp bách muốn làm, chính là đem ngươi cứu ra đi. Ngươi có không có cái gì tin cậy biện pháp, có thể phá vỡ này bốn phía phong ấn. Nói nhảm, ta muốn là biết, đã sớm chạy đi. Chí Viên Hành Phương tức giận nói. Tiếp tục ở đây đều là được. Hàng linh phù không có cũng không quan trọng. Này ma linh bình trả lại trong tay ta, cách ta, như cũ kết thúc không thành nhiệm vụ. Hội trưởng anh minh, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.